Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, Sư Phụ. Hắn mắng ngươi là chó. Trần Đường Quan, tiểu nhân cặn bã nghe nói Ngao Quảng muốn lên trời cáo trạng đi. Trong lòng lập tức không chắc, liền quyết định cũng đi chuyển hậu trường. Trực tiếp bên trên Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động tìm Thái Nhị Chân Nhân tới. Thái Nhị Chân Nhân tự nhiên sớm có đoán. Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng cho Na Cha không phải là vì lúc này sao? Đồ đệ, ngươi đừng sợ. Ngươi đánh chết cái kia Long Vương Tam Thái Tử chính là số trời. Cái kia lão Long Vương không biết số trời. Thế mà còn muốn cáo trạng. Quá đáng. Ngươi qua đây. Ta ban cho ngươi một đạo phù lục. Ngươi bên trên Nam Thiên Môn đi ngăn cái kia lão Long Vương đi. Tiểu nhân cặn bã không phân biệt. Thiện ác không phải là. Đương nhiên nghe theo Thái Nhị Chân Nhân an bài. Sau đó, hắn liền nghe Thái Nhị Chân Nhân lời nói lên trời. Quả nhiên thấy được Ngao Quảng. Một trận đấm đá. Đánh Ngao Quảng cầu xin tha thứ liên tục. Kém chút bị rút gân lột ra. Cuối cùng, Ngao Quảng khuất phục tại tiểu nhân cặn bã dưới dâm uy. Biến thành cái con rắn nhỏ bị mang về Trần Đường Quan đi. Tại Lý Tĩnh trước mặt, Ngao Quảng hiện ra bản tướng. Tức không nhịn nổi, nhưng lại sợ bị tiểu nhân cặn bã hành hung. Quảng xuống lời hung ác về sau. Hóa gió mát chạy trốn. Chính là một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên. Long Vương bên này sự tình còn không có giải quyết. Tiểu nhân cặn bã vừa nhìn thấy trên cổng thành bầy biện Càn Khôn Cung cùng Dung Trời Tiễn. Lại bắt đầu ngứa tay. Một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Thế là, Khô Lâu Sơn bên dưới. Bạch Cốt Động phía trước. Dưới vách núi hái thuốc Bích Vân đồng tử liền bị Dung Trời Tiễn cho bắn chết. Sự tình từng bước một lên men. Trung thực Thái Cơ nương nương nghĩ đến cùng Thái Nhị Chân Nhân theo lý mà nói. Nhưng mà, Thái Nhị Chân Nhân căn bản không nói đạo lý. Chuyện này nhắc tới tựa như hài tử ngươi ở trường học bị đồng học đánh. Ngươi mang theo hài tử tới cửa đòi một lời giải thích. Kết quả, nhà đồng học dài chẳng những không nhận sai. Ngược lại nói nhi tử ngươi bị đánh kia là đáng đời. Không chỉ như thế, người gia trưởng này còn muốn liền ngươi một khối thu thập. Thái Cơ nương nương cuối cùng nhịn không được. Cùng Thái Ất Chân Nhân trực tiếp động thủ. Chỉ là chính như Tiền Văn nói. Thái Cơ nương nương mặc dù thời gian tu luyện dài. Nhưng với tư cách dễ cỏ người ngoài biên chế đệ tử. Không có gì tốt pháp bảo. Liền một cái bát quái dâu rồng khăn. Đến, xem xét danh tự này liền biết đây là lấy dâu rồng luyện thành. Liền gân rồng cũng không bằng nguyên vật liệu. Có thể luyện ra cái gì tốt pháp bảo đến. Thái Ất Chân Nhân căn bản không sợ. Tránh đi bát quái dâu rồng khăn. Trong tay tế khởi cửu long thần hỏa cháo. Đem Thái Cơ nương nương bao ở trong đó. Tam muội chân hỏa bốc cháy. Mắt thấy Thái Cơ nương nương liền muốn bị thiêu chết trong đó. Đúng lúc này, hư không bên trong bỗng dưng bay tới một viên mọc ra cánh tiền đồng. Quay tròn rơi vào cửu long thần hỏa cháo bên trên. Một giây sau, tại Thái Ất Chân Nhân ánh mắt kinh hãi bên trong. Hắn dựa vào cửu long thần hỏa cháo bên trong tam muội chân hỏa dập tắt. Cái lồng hóa thành bàn tay lớn nhỏ. Bị đồng tiền kia mang theo bay lên. Thái Ất Chân Nhân niệm động khẩu quyết. Lại phát hiện mình cùng cửu long thần hỏa cháo ở giữa thế mà mất đi liên hệ. Phương nào tặc tử. Chỗ này dám mưu ta pháp bảo. Thái Ất Chân Nhân kinh sợ không gì sánh được. Quát to. Lạc Bảo Kim Tiền xuất hiện. Người tới từ không cần phải nói. Tự nhiên là đã sớm chú ý tình thế phát triển Trịnh Kiện. Lúc này, hư không bên trong vang lên một trận kèn suona thanh âm. Thái Ất Chân Nhân sư đồ cùng với Thái Cơ nương nương nhộn nhịp nghe tiếng nhìn. Lập tức nhìn thấy một cái áo xanh đạo nhân tay cầm kèn suona. Một bên thổi, một bên chậm rãi mà đến. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm mưu bần đạo pháp bảo. Thái Ất Chân Nhân giận dữ nói. Đến từ Thái Ất Chân Nhân oán niệm trị cộng 6999. Trịnh Kiện thong thả thổi kèn suona. Đi tới Thái Ất Chân Nhân trước mặt. Chuyển vài vòng. Cho đến một khúc kết thúc. vừa rồi thu hồi tiệt thế kèn Suona, bình thản nói, bần đạo bồng lai luyện khí sĩ Trịnh Kiện hữu lễ, đưa tang thần khúc khóc trời xanh, Thái Ất chân nhân còn hài lòng hay không? Trong tay hắn thưởng thức cửu long thần hỏa cháo, thần thái tiêu sái vênh váo. Trên đất Thái Cơ nương nương đứng dậy, sống sót sau tai nạn nàng lòng còn sợ hãi, đa tạ đạo huynh ân cứu mạng. Trịnh Kiện vung vung tay, ra hiệu Thái Cơ nương nương lùi đến một bên. Thái Ất chân nhân sắc mặt âm trầm cực hạn, trầm giọng nói, đạo hữu nghịch thiên mà đi, nhất định phong thần bảng bên trên đi một lần. Trịnh Kiện nghe vậy, trêu tức nhìn xem Thái Ất chân nhân, thản nhiên nói, nhìn lời này của ngươi nói, một chút đều không nghe lời nói. Ngươi lại như vậy, bần đạo về sau không cho ngươi mua quýt. Thái Ất chân nhân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn mặc dù không rõ lời này hàm nghĩa, nhưng theo Trịnh Kiện cái kia trào phúng biểu lộ đến xem, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Thế nào, nghe không hiểu à nha? Uổng cho ngươi còn là Ngọc Hư nhất mạch 12 thượng tiên một trong đây. Nguyên lai ngực không vết mực, là cái trượng dục. Trịnh Kiện như cũ mang theo nụ cười diễu cợt nói, thực sự khó chịu lời nói, ngươi nhanh đi tìm xem cái này trong núi xương, tùy tiện gặm, đừng đặt cái này nhìn chằm chằm chân của ta. Ha ha ha ha, sư phụ, người này mắng ngươi là chó đây. Tiểu nhân cặn bã ha ha cười nói, Thái Ất chân nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu trừng mắt liếc tiểu nhân cặn bã, cái sau lập tức hậm hực không dám cười. Đến từ Thái Ất chân nhân oán niệm trị cộng 6999. Hắn liếc qua Trịnh Kiện trong tay cửu long thần hỏa cháo, có chút không mò ra Trịnh Kiện đạo hạnh, cẩn thận nói, đạo hữu xác nhận tiệt giáo nhất mạch tiên nhân, bây giờ thành canh nên bị diệt, Chu Thất làm hưng, Ngọc Hư phong thần, đây là số trời, đạo hữu không buồn không lo, vừa vặn thanh tu, cớ gì xen vào việc của người khác, nghịch thiên mà đi, mà lại trả ta pháp bảo, bần đạo liền không tính đến chuyện này, hè tương đương tui, thế này không biết xấu hổ đâu. Thạch Cơ sư muội có phải hay không ở trong núi tu hành đâu? Tại sao tới cái này? Không ngờ ngươi xiển giáo diệt sát ta tiệt giáo đệ tử chính là hẳn là. Ta tiệt giáo đệ tử nhưng có phản kháng chính là nghịch thiên mà đi. Trịnh Kiện thật phục bọn gia hỏa này cường đạo logic. Dừng một chút, lại mắng. Bần đạo tu hành thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua các ngươi dày như vậy ra mặt. Quả thực có thể lột bỏ đến luyện thành vô song áo giáp. Thái Ất chân nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thái Ất chân nhân oán niệm trị cộng 6999. Thái Cơ bất quá ngoan thạch thành tinh, căn tính nông cạn, cần gì tiếc nuối, ta Ngọc Hư nhất mạch, đều căn tính thâm hậu phúc đức chân tiên, há có thể đánh đồng. Thái Ất chân nhân như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trịnh Kiện nghe vậy, giận quá mà cười nói, ha ha. Bần đạo đột nhiên cảm giác được, nhiều năm như vậy người quen biết quá nhiều, dạng này không tốt, quá hẹp hòi, có đôi khi a, nhận biết đạo hữu con chó này cũng rất tốt, chấm ngoặc kép, mẹ nó, nói các ngươi xiển giáo Ngọc Hư cung luôn luôn tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, người mẹ nó thật đúng là dạng này, sư phụ, hắn lại mắng ngươi là chó, tiểu nhân cặn bã nghe vậy, nhịn không được lại nhắc nhở. Ta nghe hiểu được, Thái Ất chân nhân nhịn không được quay đầu mắng. Hóa ra tên nghịch đồ nhà ngươi thật sự coi bần đạo là cái trượng dục. Câu câu nghe không hiểu thật sao? Đến từ Thái Ất chân nhân oán niệm trị cộng 7999. Nhiều lời vô ích, bần đạo vốn nghĩ lấy Thạch Cơ hoàn thành sát kiếp. Hiện tại xem ra, không thể không lấy ngươi chi mệnh hoàn thành kiếp số. Phong thần bảng không công bố. Ngươi liền cái thứ nhất lên bảng đi. Thái Ất chân nhân đằng đằng sát khí nói, vung tay lên, hiện ra một viên gạch vàng, hướng về Trịnh Kiện đập tới. Thật cục gạch, không không không, bần đạo cảm thấy ngươi mới là phong thần bảng cần thiết người. Trịnh Kiện trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm sát cơ. Hắn đã cho Thái Ất chân nhân cơ hội, thật không nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà còn muốn đưa chính mình lên bảng. Vậy liền thật xin lỗi, xiển giáo 12 thượng tiên, từ hôm nay trở đi, nhất định phải khắp cắm Thù Du thiếu một người. Trịnh Kiện trong tay hiện ra tử điện truy, trực tiếp hướng về Thái Ất chân nhân nghênh đón. Cái búa không có chút nào ngoài ý muốn đập vào gạch vàng bên trên. Thái Ất chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến cực điểm pháp lực đánh tới. Trong tay gạch vàng nháy mắt bị nện vỡ nát. Hư không bên trong, vô số màu tím sấm sét oanh minh mà xuống. Nháy mắt liền đem Thái Ất chân nhân bao phủ. Đây là tử điện truy, chấm ngoặc kép, trong biển lôi. Thái Ất chân nhân vong hồn đại mạo, điên cuồng hét lớn. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Năm đó hắn từng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc qua rất nhiều tiên thiên linh bảo, mà tử điện truy chính là trong đó một cái. Chính là Hồng Quân Đạo Tổ phân bảo lúc ban cho Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ pháp bảo. Bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mắt đạo nhân trong tay. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Thái Ất chân nhân tại trong biển lôi không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại mới phát hiện, trước mắt đạo nhân lại có đại la tiêu chuẩn. Ngươi vừa rồi giết ta Thạch Cơ sư muội tàn nhẫn sức lực đi đâu rồi? Không phải còn muốn đưa ta lên phong thần bảng sao? Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên bay tới một tòa bảo tháp. Kim quang lấp lánh, đem vô tận sấm sét ngăn tại bên ngoài, vừa vặn đem toàn thân cháy đen Thái Ất chân nhân cứu. Tiệt Giáo đạo huynh, thủ đoạn sao mà độc ác ư? Hư không bên trong tới một vị đạo nhân, đáp lấy hưu sao? Trịnh Kiện định thần nhìn lại, chỉ thấy tướng mạo của hắn kỳ cổ, rất là hiếm lạ. Ân, tướng mạo kỳ cổ ý tứ chính là tướng mạo xấu xí. Nhiên Đăng lão sư cứu ta. Thái Ất chân nhân lúc này đều biến thành Quá Đen chân nhân. Nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân giá lâm, nhất thời trong lòng vui mừng. Trịnh Kiện thoáng nhìn Nhiên Đăng đạo nhân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, nguyên lai là Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo huynh. Đạo huynh, trước khi biết ngươi, bần đạo thật đúng là không có phát hiện nguyên lai ta có trông mặt mà bắt hình dong mau bệnh đây. Chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt đột biến. Hắn cả đời không thích nhất người nào đề cập hắn tướng mạo. Lúc này vừa thấy mặt liền bị Trịnh Kiện châm chọc khiêu khích. Trên mặt đương nhiên nhịn không được rồi. Tiệt Giáo đạo hữu, bần đạo biết rõ ngươi là cao quý Tiệt Giáo phó giáo chủ. Bản thanh quý không gì sánh được. Tại sao sai lầm, chủ động nhập kiếp, phong thần đại kiếp sâu như biển. Từ đây tiêu giao tại cùng đạo hữu không quan hệ. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, cố nén trong lòng tức giận nói. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 8999. Cảm thụ được Nhiên Đăng đạo nhân trên thân như vực sâu biển lớn pháp lực. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đại La Kim Tiên, cái này có cái gì? Đây không phải là Nhiên Đăng đạo hữu ngươi cũng tới sao? Trịnh Kiện cười nhạt nói. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thật sâu một cái Trịnh Kiện. Đạo hữu, mong rằng cho bần đạo cái mặt mũi. Việc này như vậy coi như thôi làm sao? Lão sư, Thái Ất chân nhân cuống lên. Nhiên Đăng đạo nhân quay đầu trừng mắt liếc Thái Ất chân nhân. Chớ có nhiều lời. Trịnh Kiện ngoạn vị nhi nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân, trầm ngâm một chút nói. Không phải bần đạo không muốn cho đạo hữu mặt mũi này. Thực sự là, đạo hữu tướng mạo dài đến quá xấu. Bần đạo thực sự không cho được a. Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Đạo hữu, chớ có bức bần đạo xuất thủ. Nhiên Đăng đạo nhân cực lực đè nén lửa giận trong lồng ngực. Ha ha ha ha, Nhiên Đăng đạo hữu không muốn tự ti. Dù sao, không có ngươi, người nào đến phụ trợ thế giới đẹp? Muốn có tự tin, con ta Nhiên Đăng, có chuẩn thánh phong thái đây. Trịnh Kiện không quan tâm, thỏa thích tại Nhiên Đăng trên ngực cắm dao nhỏ. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.